Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, Mạch Đao. Mạch Đao ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đường quân nắm Mạch Đao cùng, 4 di kỵ binh lúc tác chiến xếp thành binh tướng. Lưỡi đao về phía trước, chém xuống chân ngựa, trên tước đầu người, lại như tước qua thái rau giống như vậy. Lấy bài sơn đảo hải tư thế triển ép quân địch. Đường triều ở Mạch Đao chống đỡ dưới xưng bá thế giới. Trở thành lúc đó trên thế giới bản đồ to lớn nhất đế vương. Nhưng đến Tống triều, bao quát Mạch Đao ở bên trong đường đao bị cấm dùng. Dân gian không được sinh sản. Khiến đường đao kỹ thuật rèn đúc thất truyền. Cứ thế Tống triều chiến đao tính năng xa thứ với đường đao. Ở vũ khí lạnh cùng hỏa khí cùng sử dụng thời đại. Đao vẫn là đánh nhau tay đôi chủ yếu binh khí. Tống triều không chỉ đào thải đường đao, cũng đào thải đường triều ưu tú chiến pháp. Đương nhiên, liên quan với Mạch Đao biến mất cũng có cái khác thuyết pháp. Tỉ như chiến tranh thành phẩm nói, Mạch Đao chế tác phức tạp, công nghệ yêu cầu cao. Một cây đao chi phí cũng là khá cao. Từng có một vị tiết độ sứ thiếu một chút bị đường đao chế tác làm táng ra bại sản. Ngoài ra còn có chiến pháp biến hóa dẫn đến Mạch Đao tác dụng hạ thấp chờ chút. Nói tóm lại, Mạch Đao thất truyền nguyên nhân, vẫn luôn không có kết luận cuối cùng. Hơn nữa, kỳ quái hơn nữa chính là, sớm hơn xa tùy đường nhà Hán có lượng lớn thiết chế binh khí. Tỉ như đầu mâu, thiết kích, hoán thủ đao cùng trường kiếm chờ khai quật. Hơi sớm một ít Nam Bắc triều thời kỳ cũng có lượng lớn binh khí cùng khôi giáp khai quật thực vật. Hơi trễ một chút Tống Nguyên thời kỳ, thậm chí còn có bộ phận binh khí truyền thế đến nay. Đặc biệt là ở dân gian truyền lưu, cũng không phải là đồ cổ đào được. Càng thêm chi võ kinh trung quy phải này bộ tác phẩm đồ sộ. Vô cùng cặn kẽ giới thiệu thời đó các loại binh khí trang bị. Hiện tại có khả năng nhìn thấy, Minh Thanh thời đại các loại lạnh vũ khí nóng nhiều không kể xiết. Chỉ có tùy đường thời đại binh khí lưu truyền tới nay nhưng phi thường ít ỏi. Có người thậm chí còn hoài nghi có phải là có Mạch Đao loại binh khí này. Theo Mạnh Tử Đào hiểu rõ, Mạch Đao khẳng định là tồn tại. Chi vì lẽ đó không có lưu truyền tới nay. Một là bởi vì ở triều đại nhà Đường Mạch Đao không cho phép chôn cùng. Mặt khác Mạnh Tử Đào suy đoán, Mạch Đao dùng liêu khảo cứu. Cổ nhân vừa nhìn như thế một tảng lớn thiết. Nếu không thể dùng, không dòng rất đáng tiếc. Đương nhiên, nguyên nhân là nhiều kiểu nhiều loại. Bằng vào suy đoán đoán không ra thật tình. Chỉ là Mạch Đao vẫn không có lưu truyền tới nay. Không thể không nói là một loại tiếc nuối. Hiện tại, này quyển sách lụa trên, lại cặn kẽ giới thiệu Mạch Đao. Hơn nữa chẳng những có phương pháp luyện chế. Thậm chí ngay cả Mạch Đao chiến trận đều có giới thiệu. Chẳng những có thể phá giải Mạch Đao hình dạng chi mê. Hơn nữa đối với triều đại nhà Đường binh khí cùng chiến trận nghiên cứu cũng có rất lớn. Khiến Mạnh Tử Đào vô cùng kinh hỉ. Liên quan với mạch hình dáng của đao, hiện đại chưa kết luận được. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Mạnh Tử Đào trước đây cũng rất tò mò Mạch Đao rốt cuộc là tình hình gì. Nhưng coi như ở sư phụ hắn thu núp bên trong, cũng chỉ có một ít mơ hồ ghi chép. Hiện tại cuối cùng cũng coi như có thể được tọa nguyện. Cụ thể tới nói, mạch hình dáng của đao tương tự một bức cổ họa bên trong trường đao. Này tấm cổ họa chính là miễn trụ đồ. Miễn trụ đồ quyển vẽ ra tức là Quách Tử Nghi xuất mấy chục kỵ miễn trụ. Tay không không được khôi giáp. Thấy về hột thủ lĩnh đại tù. Đại tù xá binh xuống ngựa bái kiến tình cảnh. Trong đó có một tướng lĩnh trong tay có nắm một thanh trường đao. Nên họa vẽ với Đại Tống. Đồ bên trong binh khí khôi giáp đều là Đại Tống hình chế. Thế nhưng loại này trường đao có thể xác định là thực chiến binh khí. Có học giả cho rằng, đao này nên chính là mạch đao hoặc là do tóc triển mà đến trường đao. Bây giờ nhìn lại, xác thực như vậy, hai người chỉ là có sơ qua khác biệt. Tổng thể tới nói biến hóa cũng không lớn. Mặt khác, thông qua đối với đến tiếp sau chiến trận hiểu rõ, Mạnh Tử Đào đối với mạch đao thất truyền cũng có suy đoán. Cụ thể tới nói, hẳn là bộ binh hạng nặng ở trong chiến tranh tác dụng càng ngày càng nhỏ có quan hệ. Kỵ binh đối mặt bộ binh linh hoạt đa dạng, bộ binh mạnh mẽ đến đâu cũng không đuổi kịp kỵ binh, chỉ có dựa vào quan chỉ huy tự thân tố chất, tỉ như lợi dụng địa hình trận hình chuyển đổi chờ chút. Ngay cả như vậy vẫn cứ không thể nghịch chuyển bộ binh toàn thể thế yếu. Hơn nữa, sau đó, bàn đạp chờ một loạt thay đổi kỵ binh trang bị leo lên sân khấu. Bộ binh thế yếu cũng là càng to lớn hơn. Mạch đao này một phí tiền, huấn luyện lại tốn thời gian binh chủng. Một cách tự nhiên liền sẽ từ từ lui ra vũ đài lịch sử. Cho tới nói tại sao không có một cái mạch đao lưu truyền tới nay. Vậy thì không phải bằng này quyển sách lụa trên nội dung có thể biết rồi. Này quyển sách lụa phát hiện, Mạnh Tử Đào đã cảm thấy không uổng chuyến này. Có mặt trên ghi chép, có thể đối với mạch đao tiến hành khôi phục. Chỉ nghe thanh không gặp vật mạch đao là có thể một lần nữa đứng ra ở mặt của mọi người trước. Bởi sách lụa xuất hiện, Mạnh Tử Đào đối với còn lại đồ vật cũng ôm có một ít chờ mong. Chỉ là, tìm kiếm đến cuối cùng, hắn cũng không có phát hiện có cái gì có thể gây nên chú ý đồ vật. Không khỏi có chút tiếc nuối. Mạnh Tử Đào đem trong tay đồ sứ thả trở lại. Hỏi, vừa nãy bọn họ mang đi đồ vật có bao nhiêu? Chỉ ít 3/4. Cổ Thúy Bình căm giận địa nói. Thiệt thòi Ngũ gia bình thường đối với bọn họ cũng không tệ. Hiện tại xảy ra chuyện, bọn họ liền trở mặt vô tình. Cẩu còn biết báo ân đây. Bọn họ chẳng bằng con chó. Tề lại tử liếc nàng một chút. Thầm nghĩ, nữ nhân này cũng không phải cái gì thật điều. Không phải vậy cũng sẽ không làm thiếp ba. Cổ Thúy Bình căm giận địa mắng một trận. Lập tức hỏi, đúng rồi, các ngươi biết Ngũ gia đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Tam gia không nói cho ngươi sao? Tề lại tử có chút kỳ quái. Không có, hắn liền nói với ta Ngũ gia xảy ra vấn đề rồi. Là bị cảnh sát bắt sao? Cổ Thúy Bình có chút thấp thỏm hỏi. Hắn không có bị cảnh sát bắt đến. Tề lại tử nhìn nàng hơi thở một hơi. Tiếp theo cười híp mắt nói. Chỉ có điều, nếu như hắn bị cảnh sát bắt đến khả năng vẫn sẽ không chết. Hiện tại mà, đã bị hòa thượng giết chết. Cái gì? Ngũ gia chết rồi. Cổ Thúy Bình lớn tiếng gọi lên. Tề lại tử cười lạnh nói. Nếu như Ngũ gia không chết, ngươi cảm thấy Tam gia gặp có biểu hiện như vậy sao? Cổ Thúy Bình trên mặt lúc trắng lúc xanh. Trong miệng cũng liên tục nhỏ giọng chửi bới. Mạnh Tử Đào vừa nghe, rõ ràng là đang nói. Khốn nạn, sớm bất tử, muộn không chết, một mực vào lúc này chết rồi. Coi như trước khi chết cho ta gọi điện thoại cũng tốt. Nói đến đây, Cổ Thúy Bình đột nhiên biến hóa một cái vẻ mặt, khóc sướt mướt địa nói. Hắn chết rồi, chỉ còn dư lại nương hai. Sau này tháng ngày có thể làm sao bây giờ a? Còn có các ngươi những này làm quan. Người chết rồi liền biết đến cướp đồ của nhà ta. Những ngày tháng này không có cách nào quá rồi. Tề lại tử mắng. Phi, Phan lão Ngũ tiền là làm sao đến. Những thứ đồ này lại là làm sao đến rồi. Người có thể không biết. Nếu ta nói, người cũng là giúp huynh, nên bị tóm lên đến. Người cái gì ngươi? Đừng tưởng rằng ta không biết. Phan lão Ngũ còn có đồ vật giấu ở chỗ khác. Nói mau đồ vật ở đâu. Không phải vậy để ngươi nếm thử ta lợi hại. Tề lại tử vẻ mặt dữ tợn. Không có ý tốt ánh mắt. Đem nữ tử sợ hãi đến quá chừng. Ta đi lấy. Ta lập tức đi ngay nắm. Cổ Thúy Bình xoay người liền đi vào nhà đi tới. Mạnh Tử Đào nhìn Tề lại tử tựa như cười mà không phải cười địa nói. Được đó. Nghiệp vụ rất thông thạo mà. Tề lại tử xoa xoa tay, cười rạng rỡ địa nói, ta cũng là trượng ta tấm này xấu mặt hù dọa nàng một hồi. Thật làm cho ta động thủ, ta liền không dám. Mạnh Tử Đào cười cợt, Cổ Ngữ Vân, nghe nói, coi hành, Tề lại tử đến cùng là hạng người gì, luôn có thể điều tra rõ ràng. Oành, vào lúc này, một tiếng kim loại va chạm âm thanh từ giữa ốc truyền tới. Tề lại tử có chút kỳ quái. Ngay lập tức hắn sắc mặt thay đổi. Kêu lên. Không được. Toàn nhà này có mật đạo. Nàng sẽ không từ mật đạo chạy đi. Mạnh Tử Đào trước cũng không có cân nhắc đến này cha. Hiện tại đạt được nhắc nhở, vội vã chạy vào buồng trong, đã thấy tả trên tường có một đạo cửa kim loại, bên cạnh nhưng là một cái lập thức tủ quần áo. Tủ quần áo phía dưới còn có dòng dọc, hiển nhiên này đạo cửa kim loại là giấu ở tủ quần áo mặt sau. Nên chính là Tề Lại Tử nói thầm nói, mã chim, ta vừa nãy làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Tề Lại Tử có loại mình bị trêu đùa cảm giác, vừa cảm thấy không mặt mũi, lại rất phẫn nộ, liền muốn đi quá khứ đẩy cửa. Đừng nhúc nhích, cái gì? Mạnh Tử Đào đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Nhưng vào lúc này, Tề Lại Tử tay đã dựa vào môn bó. Nhất thời, cả người bắt đầu run rẩy. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào liền vội vàng tiến lên đá một cước, đem Tề Lại Tử cho đạp đi ra ngoài. Đương nhiên, cái này cũng là Mạnh Tử Đào đối với thực lực của chính mình có đầy đủ tự tin. Không phải vậy vào lúc này biện pháp tốt nhất là đóng lại nguồn điện. Hoặc là tìm cái cách biệt đồ vật đem Tề Lại Tử đẩy ra. Tề Lại Tử có chút mộng. Một lát sau, hắn mới từ dưới đất bò dậy đến. Lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn cái kia phiến kim loại cửa lớn. Mã chim, trên cửa lại còn mở điện. Nếu không là Mạnh thiếu ngài, ta cái mạng này đã qua đời ở đó. Đúng rồi, Mạnh thiếu, ngài là làm thế nào thấy được cái môn này trên có điện? Mạnh Tử Đào đương nhiên không thể nói chính mình là bởi vì trực giác duyên cớ. Liền chỉ vào cạnh cửa một con rán nói. Ta vừa nãy nhìn thấy này con rán bị điện chết rồi. Ai Tề Lại Tử hướng cái kia nhìn một chút, quả thật có một con chết con rán ở. Lẽ nào thật sự là bị điện chết? Mạnh Tử Đào đẩy ra Tề Lại Tử nói. Người đi tìm trong phòng nguồn điện khai quan. Được, ta lập tức đi. Chờ Tề Lại Tử chạy ra ngoài. Mạnh Tử Đào lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Làm sao đồng sự bên kia còn không điện thoại lại đây? Lẽ nào bị tam gia bọn họ chạy mất? Cũng là xảo. Mạnh Tử Đào như thế nghĩ tới thời điểm. Tam Yến đồng sự điện thoại tới. Nói là người đã toàn bộ bắt được. Trên xe đồ vật một cái đều không có bị phá hỏng. Mạnh Tử Đào để bọn họ phái người lại đây đem còn lại đồ vật trở về đi. Chính mình thì lại đánh giá gian phòng này. Nhìn có hay không còn cất giấu thứ khác. Đối với người khác mà nói. Lên đến tương đối khó khăn. Nhưng Mạnh Tử Đào nắm giữ dị năng. Tìm lên liền dễ dàng hơn nhiều. Rất nhanh. Hắn ngay ở cách tiến vào môn bên phải 1 mét không tới lòng đất. Tìm tới một cái két sắt. Hơn nữa trong tủ bảo hiểm còn cất giấu phi thường quý giá bảo bối. Mạnh Tử Đào lấy ra bên người mang theo đao nhỏ, đang chuẩn bị đem mặt đất gạch men sứ cậy ra, đèn lại đột nhiên diệt, hắn không nhịn được mắng một câu, cái này Tề Lại Tử, sớm không sót hạp, muộn không sót hạp, một mực thời gian này rồi, hắn chỉ được lại lấy ra một con ánh sáng mạnh đèn pin chiếu mặt đất, cầm đao nhỏ phủi đi gạch men sứ khe hở nơi, Mạnh thiếu, ngài đang làm gì a? Tề Lại Tử đi tới, nhìn thấy Mạnh Tử Đào động tác rất là kỳ quái. Mạnh Tử Đào tức giận nói, ta còn muốn hỏi ngươi đây, làm sao kéo cái hạp cần lâu như vậy? Tề Lại Tử căm giận địa nói, ngài không biết à, cái kia bà nương thậm chí ngay cả hài tử cũng không muốn. Ta nghe được hài tử tiếng khóc, liền trôi qua nhìn một chút, trì hoãn một ít thời gian. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.